Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, đánh lôi đài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu An Khả Hinh đặt trước, ăn cơm địa điểm. Là bệnh viện vùng lân cận không xa một nhà chủ doanh bản xứ món ăn quán ăn. Lâm Kiệt phát hiện, vị này xấu hổ. Lời nói không nhiều Thiệu Thụy Nhạc bác sĩ, nói tới vấn đề chuyên nghiệp tới, vẫn đủ khéo nói, lại sờ một chút bác sĩ Thiệu lai lịch sau đó. Lâm Kiệt cần phải hắn yêu cầu, đại khái kể mình thiết tưởng nghe ni giải phẫu phương án. Nghe qua sau đó, Thiệu Thụy Nhạc cũng cảm giác không tưởng tượng nổi. Hỏi, ngươi lại là chỉ dùng một lần giải phẫu, liền giải quyết tất cả vấn đề. Lâm Kiệt khẽ cười nói, chưa tính là một lần giải phẫu, còn có sau khi giải phẫu sau nửa tháng một lần nhỏ giải phẫu chỉnh hình. Dẫu sao Nghê Ni là một cái cô gái, sau khi giải phẫu khôi phục qua xấu xí mà nói, đối với nàng cả đời ảnh hưởng rất lớn. Thiệu Thụy Nhạc vẫn là mặt đầy không thể tin, chủ động tiết lộ nói, Lâm chuyên gia, ta và các đồng nghiệp nhưng mà thiết kế lần 3 giải phẫu. Dự trù dùng 3 đến 4 tháng thời gian để giải quyết Nghê Ni bộ mặt hình quái dị nhọt. Lần đầu tiên giải phẫu là mạch máu hình quái dị, lựu tháo xuống. Lần thứ 2 mặt cốt và lỗ mũi xây lại. Lần thứ 3 là bộ mặt chỉnh hình. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Kiệt ánh mắt, có chút kích động truy hỏi. Lâm chuyên gia, ngươi là làm sao làm được? Ở một lần trong giải phẫu liền giải quyết nhiều vấn đề như vậy. Lâm Kiệt bưng ly nước lên, uống một hớp, vòng vo nói, cái vấn đề này, làm sao nói còn có sức thuyết phục. Thứ tư giải phẫu, ngươi là có thể tại giải phẫu phòng đứng xem, đến lúc đó sẽ biết. Thiệu Thụy Nhạc nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, là ta quá mức nóng lòng. Đến lúc đó ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Bất quá, người này trong lòng hiển nhiên không có buông xuống chuyện này. Ở yên lặng ăn mười mấy phút thức ăn sau đó, hắn chợt lớn tiếng hải một tiếng, hưng phấn hô, ta suy nghĩ ra, Lâm chuyên gia, kết hợp người mới vừa rồi giải thích giải phẫu phương án, ta suy nghĩ ra, người tại sao phải ở một lần trong giải phẫu hoàn thành tất cả công tác. Làm một tên toàn khoa, bác sĩ, người có thể hệ thống tính chung tất cả giải phẫu tiến trình. Từ toàn thể tới thiết kế giải phẫu phương án, Thiệu Thụy Nhạc kích động lẩm bẩm, tỉ như, có thể dùng chóc bọc khối u da thịt, dùng làm mới lỗ mũi và bộ mặt da, thậm chí từ hình quái dị nhọt trong chóc ra sức khỏe mạch máu, bắp thịt các loại, vậy đều có thể lần nữa lợi dụng. Bổ túc bộ mặt và lỗ mũi bắp thịt sứt mẻ. Hắn không khỏi thở dài nói. Đây chính là toàn khoa bác sĩ ưu thế à. Không giống như là chúng ta tự mình chiến đấu. Chỉ muốn như thế nào tốt hơn. Thuận lợi hơn hoàn thành mình phần bên trong giải phẫu. Không gặp qua lo lắng nhiều đối với bước kế tiếp giải phẫu ảnh hưởng. Lâm chuyên gia, ta suy đoán có đúng hay không? Lâm Kiệt gật đầu nói. Có một bộ phận phương diện này nhân tố, còn có chính là duy nhất công việc giải phẫu, mặc dù dây dưa lúc so với dài, đối với bệnh nhân thân thể tổn thương khá lớn, nhưng là so sánh tiếp liền 2-3 lần giải phẫu đối với bệnh nhân tạo thành tổn thương, vẫn là đáng giá. Còn nữa, như vậy duy nhất hoàn thành tất cả giải phẫu, trừ dùng nhân tạo cốt tự chữa mặt cốt ngoại, không cần từ thân thể những bộ vị khác cấy ra, cũng không cần dùng nhân tạo bổ túc vật điền vào bộ mặt bắp thịt tổn thất. Như vậy, không dễ đưa tới viêm chứng, giải phẫu thẩm mỹ hiệu quả cũng sẽ không mất thật. Thiệu Thụy Nhạc thỉnh thoảng nhận đồng gật đầu, một mặt thán dùng nói, ta mang Nghê Ni tới nơi này, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Lâm chuyên gia, không thể nghi ngờ ngươi là làm loại này bước phòng ban phức tạp giải phẫu nhất thí sinh thích. Hợp, Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, nghĩ tới một cái vấn đề. Hỏi, bác sĩ Thiệu, ngươi cầm bệnh nhân mang tới Tân Hải, ngươi mấy vị kia đồng nghiệp có ý kiến gì không? Thiệu Thụy Nhạc trên mặt thoáng qua một ít mất tự nhiên. Nói, bệnh nhân tương đối tin tưởng ta. Ta không có trưng cầu mấy vị kia đồng nghiệp ý kiến. Liền trực tiếp mang bệnh người tới. Thật ra thì, lấy ta mấy vị kia đồng nghiệp trình độ. Hắn dừng một chút, thở phì phò nói. Ta không thể để cho bọn họ cầm nghê ni sinh mạng và sức khỏe tới luyện tay. Đây là một vị tấm. Lòng thuần túy trẻ sơ sinh bác sĩ đây. Ăn xong cơm tối, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cùng nhau cầm Thiệu Thụy Nhạc đưa đến vùng lân cận một nhà khách sạn cấp 4 sao nghỉ ngơi, thu xếp ổn thỏa hắn sau đó. Lâm Kiệt lái xe chở An Khả Hinh hồi khu nhà Tường Thái. Trên đường, Lâm Kiệt tỏ thái độ nói, Khả Hinh, người này trình độ không tệ, tấm lòng lại thuần túy. Xem loại này rất ít bị thế tục không tốt nếp sống ảnh hưởng đơn thuần bác sĩ. Rất hiếm thấy, ta thích hắn, ngươi tốn thêm phí một ít công phu. Cầm hắn bắt lại, An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng. Nói, ngươi thứ tư giải phẫu lúc đại phát thần uy. Để cho hắn hoàn toàn bội phục ngươi, sùng bái ngươi. Như vậy, hắn đối với tương lai có thể cùng ngươi làm việc với nhau. Hẳn là đặc biệt mừng rỡ. Hắn loại người này đâu, tuyệt đối là chỗ bệnh viện lao mô. Nhưng là đây, An Khả Hinh phân tích nói, người hắn duyên hẳn là không tốt lắm. Ở bệnh viện bỏ ra và thu hoạch, khẳng định cũng là không thành tỷ lệ. Hắn có lẽ không thế nào để ý, nhưng là người nhà hắn, trong lòng nhất định là rất bất mãn. Ta hôn lại từ làm một chút lão bà hắn công tác, hẳn liền xong hết rồi. Lâm Kiệt ừ một tiếng. Nói, ngươi lại nói cho vợ hắn. Ở bệnh viện An Lâm, xem bác sĩ thiệu người như vậy, tuyệt đối sẽ không phải chịu khi dễ. Người đãi ngộ là cùng lượng công việc và năng lực làm việc chặt chẽ quải câu. Một điểm này, ta có thể bảo đảm. Biết, ngươi thưởng thức hắn, đồng ý hắn, ta nhất định, khẳng định cho ngươi đào tới. An Khả Hinh nói xong lời này, lại đề ra tới một chuyện, nói, A Kiệt, Niếp Vũ Minh lần này thật rất cho mặt mũi, hắn tự mình đi tin tốt thương hạ giải quyết vấn đề. Cổ động nhân viên gây chuyện người Tạ gia, vừa nhìn thấy là hắn, lập tức liền ủ rũ, ngoan ngoãn bắt đầu làm thủ tục bàn giao. Lâm Kiệt ồ một tiếng, hỏi, người Tạ gia nhắc tới kiện tụng. Tòa án thụ lý liền không? Bọn họ có hay không xin tài sản bảo toàn? Tạm ngừng di chúc thi hành. Tòa án thụ lý liền kiện tụng thỉnh cầu. Bất quá đổi về liền bọn họ tạm ngừng di chúc thỉnh cầu. An Khả Hinh cười híp mắt nói. Theo tin tức ta lấy được là, tòa án cho rằng bọn họ đệ trình chứng cớ, sức thuyết phục yếu hơn, không đủ để giúp đỡ tài sản bảo toàn xin. Hai người trở lại nhà trọ, phát hiện Lâm Miểu bọc một cái chăn, lười biếng tựa vào Trương Tiếu Tiếu trên mình xem tivi. Miểu Miểu, ngươi đây là cái gì? Thân thể không thoải mái sao? Lâm Kiệt là mặt đầy ân cần, đưa tay thì phải vuốt ve trán nàng. Lâm Miểu nhưng cầm đầu ngăn lại, tránh được Lâm Kiệt tay, mang giọng mũi thở hổn hển nói. Ở công ty thổi máy điều hòa không khí thổi bị cảm. Ta đã uống thuốc rồi. Ca ca, người cách ta xa một chút. Cầm người lây bệnh sẽ không tốt. Lâm Kiệt không có tránh. Bắt Lâm Miểu cho nàng làm một cái kiểm tra. Phát giờ thật chỉ là nhỏ nhẹ cảm mạo triệu chứng. Mới yên lòng, hắn trực tiếp ra lệnh. Thân thể không thoải mái, còn không nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Xem tivi sẽ kích thích ngươi ánh mắt, bất lợi cho cảm mạo khôi phục. Nhanh, về phòng ngủ, ca ca, ta xem xong cái này tập hợp tivi liền đi về nghỉ. Có được hay không à? Lâm Miểu làm bộ đáng thương thỉnh cầu nói. Lâm Kiệt sụ mặt, nói, ta còn không biết ngươi. Nhìn xong một tập hợp, còn sẽ có mới mượn cớ. Đừng mè nheo, nhanh một chút. nếu không ta kéo ngươi trở về. Lâm Miểu rất bất mãn hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, bất quá vẫn là bọc chăn. Trở về phòng, Trương Tiếu Tiếu cũng đứng lên, cố ý ngáp một cái, liếc An Khả Hinh một mắt, nói, ta cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi, các ngươi vậy đi ngủ sớm một chút đi, muốn kiềm chế một chút ha ha, bảo trọng thân thể, đối với cái này nhắc nhở. Lâm Kiệt cảm giác được tức giận vừa buồn cười, thầm nghĩ, làm một vị danh y, tự nhiên biết đối với thân thể thăm dò, muốn có chừng mực đạo lý. Ngày thứ hai, Lâm Kiệt sáng sớm liền chạy tới đại học chi nhánh bệnh viện. Hắn ngược lại không phải là đi gặp Nghê Ni, mà là đi thẳng tới chỉnh hình khoa phòng kiểm tra. Hôm nay là đối với Thôi San San di chuyển sao sao ra. Bắt đầu tiến hành các loại ngày khảo nghiệm, cùng sớm ở chỗ này quan nhất phàm cùng mấy vị bác sĩ hàn huyên một lát. Rất nhanh thì có y tá mang Thôi San San đi vào. Thấy được Lâm Kiệt, Thôi San San mặt, đằng liền đỏ, trong lòng còn dâng lên một cổ nghiêng đầu chạy trốn xung động. Nàng cưỡng chế chấn định một chút tâm thần, khẽ cắn răng, nói, Lâm chuyên gia, khảo sát này, ngài có thể hay không không tham gia? Tại sao? Lâm Kiệt có chút không rõ cho nên, Thôi San San mang một tia thỉnh cầu nói, ta cũng không biết tại sao. Chính là, liền thì không muốn ngài tham gia. Có thể không? Lâm Kiệt đánh giá sắc mặt đỏ bừng Thôi San San. Nhắc nhở, ngươi đây là ngại quá sao? Ngươi có thể phải rõ ràng. Tuần tới ta là muốn đích thân cho ngươi làm giải phẫu đổi giới tính. Thôi San San có chút thất. Thường nói, tuần tới là tuần tới sự việc. Bây giờ có ngươi ở đây, ta là thật có chút ngại quá. Cái này kiểm tra, đối với Lâm Kiệt mà nói, không phải cần phải tham gia không thể. Cảm giác buồn cười hắn, để cho quan nhất phàm sau chuyện này cho mình một phần kiểm tra cặn kẽ báo cáo. Rời đi phòng kiểm tra, sau đó, hắn một mực ở lại mình ở bệnh viện phòng làm việc. Lật xem mới nhất tập san y học luận văn, chờ Nghê Ni mới nhất kiểm tra số liệu, buổi chiều thời điểm 4 giờ. Lâm Kiệt dẫn đầu đợi đến là bất ngờ mà đến Trần Thạch. Liền nghe hắn hào hứng nói. Lâm Kiệt, nói cho ngươi một cái tin. Ta lại qua 9 hơn tháng thì có cháu trai ôm. Nhìn trên mặt tràn đầy nụ cười và khoe khoang Trần Thạch. Lâm Kiệt không tránh khỏi chế nhạo nói. Trần Phàm Chi thật là đủ vội vàng nhanh chóng. Liền tháng 10 hôn lễ cũng không kịp đợi. Tự nhiên thụ thai, vẫn là... Trần Thạch ha ha cười một tiếng, nói, là tự nhiên thụ thai. Phàm Chi nói, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Lâm Kiệt, ngươi cũng nên nắm chắc, Khả Hinh vậy lớn rồi. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, chúng ta sớm có kế hoạch, ngươi liền không cần quan tâm bậy bạ. Như vậy, Trần Phàm Chi hôn lễ còn cứ theo lẽ thường cử hành sao? Cứ theo lẽ thường, chỉ là nghi thức hơi có chút giản hóa mà thôi. Trần Thạch vui vẻ nói xong câu này, lại cười nói, ngũ quan khoa có hai vị bệnh tình tương tự, bộ mặt cũng mọc mạch máu hình quái dị lựu bệnh nhân. Hơn nữa giải phẫu cũng an bài ở ngày mai, một ca bệnh nhân là người chủ đao, khác một ca bệnh nhân là ngũ quan khoa bác sĩ Du. Não ngoại khoa Khương Hạo bác sĩ, cốt khoa Lôi Quân bác sĩ chung nhau bắt tay. Bác sĩ Du, Khương Hạo bác sĩ, Lôi Quân bác sĩ cũng đều là mỗi người phòng người xuất sắc đâu. Không thiếu bác sĩ cũng thầm lén nghị luận. Đây là bọn họ dùng tập thể lực lượng cùng ngươi đánh lôi đài đây. Lâm Kiệt, có lòng tin không? Lâm Kiệt liếc Trần Thạch một mắt, nói... Ta cũng không có đánh lôi đài ý nghĩa. Đây là người nào ăn no không có chuyện làm. Ngủ ồn ào lên đâu. Trần Thạch nhắc nhở. Bệnh tình giống nhau bệnh nhân. Giống nhau giải phẫu thời gian. Người khác nghĩ như vậy. Vậy là dễ hiểu. Có lẽ đây cũng là bác sĩ Du. Khương Hảo bác sĩ.